Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Hãng Thám Tử Tư, tác giả Agatha Christie, chương 6, Người đàn bà mất tích. Chuông đặt trên bàn giấy của ông Bà Lan giả danh reo lên. Tommy và Thappan lao về vị trí quan sát của mỗi người. Từ đó, thông ra phòng đón tiếp là vương quốc của anh chàng chạy hàng. Albert nói, tôi vào xem cho chắc, thưa ông. Nhưng tôi sợ rằng ngài Bà Lan lúc này quá bận. Đúng là đang liên lạc với sở cảnh sát. Người khách trả lời, tôi đợi. Tôi không sẵn danh thiếp ở đây, nhưng tên tôi là Gabriel Stevenson. Một người đàn ông đẹp lộng lẫy, cao hơn 1m8, mặt rám nắng và đôi mắt xanh với cái nhìn sắc sảo, tương phản với nước da rám nắng. Tommy quyết định, ông chụp mũ lên đầu, mang găng tay và mở cửa ra vào. Ông dừng lại một lát ở thềm, vẻ ngạc nhiên. Albert báo tin. Vị khách đang đợi ông tiếp, thưa ông. Một nét trái ý làm tối khuôn mặt của Tommy một lát. Ông lấy đồng hồ ra xem rồi nói. Người ta đợi tôi ở nhà công tước lúc 11 giờ 15. Ông vội dương mắt nhìn người khách. Tôi có thể tiếp ông vài phút nếu ông thật lòng muốn vào đây. Họ đi vào phòng làm việc của ông. Ở đó, Tappan, bút chì và sổ tay cầm sẵn đang chờ. Ông giới thiệu. Đây là thư ký riêng của tôi, cô Robinson. Bây giờ, thưa ông, xin ông trình bày với tôi việc của ông. Ngoài việc ông tới đây bằng taxi và vừa mới đi du lịch ở Bắc Cực hay Nam Cực về, tôi không biết gì về ông cả. Người đối diện ngắm ông, vẻ sững sờ. Tuyệt vời, tôi hình dung các thám tử chỉ chơi những thứ trò ấy trong các tiểu thuyết. Người giúp việc của ông, thậm chí, không cho ông biết tên tôi. Tommy thở dài không tán thành. Tất cả những cái này rất dễ dàng. Nhưng tia mặt trời lúc nửa đêm có một tác dụng đặc biệt đến nước da. Tôi sắp viết ngay một chuyên luận về đề tài này. Nhưng tất cả những cái ấy ở ngoài những gì chúng ta quan tâm lúc này. Điều gì đưa ông tới đây? Để bắt đầu, tên tôi là Gabriel Stevenson. À, hẳn thế, nhà thám hiểm. Ông ở Bắc Cực về có phải không? Tôi rời thuyền về Anh Quốc đã 3 ngày. Một người bạn đi tuần tra miền biển Bắc đã đưa tôi về trên chiếc tàu của ông ta. Bình thường lẽ ra phải 2 tuần nữa tôi mới về. Tôi cần nói để ông rõ là trước khi tiến hành cuộc thám hiểm cách đây 2 năm, tôi có niềm hạnh phúc lớn lao được hứa hôn với bà Maurice Leigh Gordon. Tommy ngắt lời. Bà Maurice Leigh Gordon, hồi con gái tên là Hermione Crane đáng kính, thứ nữ của hầu tước Lancaster, Tappan buột mồm nói một mạch. Tommy đưa mắt khâm phục nhìn vợ, và nhà thám hiểm gật đầu tán thành. Đúng vậy. Như tôi đã nói, Hermione Crane và tôi, chúng tôi đính hôn. Tất nhiên, tôi đề nghị từ chối cuộc thám hiểm dài ngày này, nhưng vợ chưa cưới của tôi chống lại. Chúa phù hộ cho cô ấy. Cô là người vợ lý tưởng đối với một nhà thám hiểm. Vậy thì ý muốn đầu tiên của tôi lúc trở về là gặp lại Hermione. Từ Southampton, tôi đã gửi cho nàng một bức điện và tôi vội vàng đến London bằng chuyến tàu hỏa đầu tiên. Tôi đến phố Bond, nhà bà cô của nàng, bà Susan Clonray, nơi nàng ở lúc này, và thất vọng biết bao. Tôi được biết rằng nàng đang đi thăm nhà các bạn ở Northumberland. Bà Susan tỏ ra khá rộng lượng đối với cô cháu, vì dẫu sao 2 tuần nữa người ta mới đợi tôi kia mà. Bà cho tôi biết nàng sẽ trở về trong vài 3 ngày, nhưng đến khi tôi hỏi địa chỉ của các bạn nàng, bà già ấp úng. Cô cháu bà phải thăm nhiều gia đình, hình như thế. Và bà không còn nhớ rõ thứ tự những cuộc viếng thăm của nàng. Thưa ông Blunt, tôi phải thú nhận rằng bà Susan và tôi, chúng tôi chưa bao giờ hoàn toàn hiểu nhau. Bà là một người trong những mụ già, cầu quạo, to béo, hai cằm. Và tôi ghét những mụ đã già lại to béo đó. Tôi biết rằng chứng sợ đó đã thành tật, nhưng tôi không làm gì được và không bao giờ có thể thông cảm với một người đàn bà dị dạng. Tommy nói cụt nguồn. Thời thượng đang cùng ý kiến với ông, thưa ông Stevenson, và mỗi chúng ta đều có dị ứng của mình. Phải nhận thấy rằng bà Susan không phải là một người đàn bà kém hấp dẫn, nhưng tôi không bao giờ thân được với bà. Hơn nữa, tôi luôn có cảm tưởng rằng bà ta không tán thành cuộc hứa hôn của chúng tôi, và nếu có thể, bà can ngăn nàng kết hôn với tôi. Để trở lại câu chuyện của tôi là loài ương ngạnh hành động theo cách của mình. Tôi không rời khỏi nơi đó trước khi hỏi được bà ta tên và địa chỉ những người mà nàng định đến thăm. Sau đó, tôi đáp tàu nhanh đi theo hướng Bắc. Tommy mỉm cười nhận xét. Theo chỗ tôi nhận thấy, ông là một con người hành động, thưa ông Stevenson. Nhưng ở đấy, tôi bị một đòn choáng váng. Không một ai trong số những người ấy thấy nàng, và chỉ có một người là đợi nàng đến thăm. Người này đã nhận được một bức thư hủy cuộc thăm vào phút cuối cùng. Tin đó đã làm cho bà cô của nàng rất buồn phiền. Tôi phải thừa nhận như thế. Bà thú nhận không biết cháu bà đâu, nhưng phản đối việc tôi nhờ tới cảnh sát. Bà lưu ý tôi rằng nàng không còn là một cô bé ngây thơ, mà là một phụ nữ độc lập, có thể quyết định tiến hành một cuộc du lịch trong vài ngày. Tôi cũng nghĩ rằng Hermione rất có thể cho là không bắt buộc phải báo tất cả mọi hành vi với cô mình. Song tôi lo lắng. Tôi cảm nhận một ấn tượng kỳ lạ. Nó xâm chiếm ta khi có việc gì đó không trôi chảy. Tôi cáo từ. Vừa lúc đó, người ta đưa đến cho bà Susan một bức điện. Bà trao nó cho tôi sau khi đã đọc. Thay đổi kế hoạch của cháu, đi Monte Carlo một tuần. Hermione. Tommy chìa tay. Ông có bức điện mang theo đây chứ? Không, nhưng nó được gửi đi từ Malden ở Surrey. Tôi để ý điều đó vì trong lúc này đó là điều làm tôi phải suy nghĩ. Nàng đến Malden làm gì? Theo chỗ tôi biết, nàng không có bạn bè ở đó. Thế vì sao ông không phóng đến Monte Carlo như cách ông đã đáp tàu nhanh đến phương Bắc? Tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng tôi đã từ bỏ ý định đó. Ông thấy không, ông Brand? Việc bà Susan hoàn toàn yên tâm với bức điện ấy khiến tôi phải suy nghĩ. Tại sao nàng đánh điện mà không viết thư? Một vài dòng tự tay nàng viết sẽ làm tôi hết sợ. Trong lúc bất cứ ai cũng có thể ký một bức điện đứng tên nàng. Càng nghĩ, điều đó càng dày vò tôi. Cuối cùng, tôi đã đi đến Mountain hôm qua vào buổi quá trưa. Vùng ấy khá quan trọng và có mạng lưới giao thông tốt. Thoạt tiên, tôi đến hai khách sạn để hỏi tìm. Cả hai nơi ấy, tôi đều không thấy dấu vết người hứa hôn của tôi đi qua. Trên tàu hỏa trở về London, tôi đã đọc được quảng cáo của ngài và tôi quyết định đến hỏi ý kiến ngài. Nếu nàng quả đã đến Monte Carlo, tôi không muốn báo cảnh sát theo dõi và gây tai tiếng. Về phần tôi không có ý định lên thuyền đi một cuộc thám hiểm mới, có lẽ tỏ ra vô ích. Tôi ở lại London trong trường hợp mà nếu như có một thủ đoạn bất chính nào đó chống lại tôi. Tommy gật đầu với vẻ ngẫm nghĩ. Đúng ra, ông nghi ngờ điều gì? Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác là điều gì đó không ổn đã xảy ra. Bằng một cử chỉ dứt khoát, ông ta lấy ở túi ra một hộp nhỏ. Ông mở hộp và đưa cho Tommy. Đây là Hermione, tôi để lại cho ông. Trong ảnh là một người phụ nữ cao lớn nhưng mảnh dẻ, đã qua thời kỳ đầu của tuổi thanh xuân, nhưng có một nụ cười quyến rũ và cặp mắt đẹp mê hồn. Ông Stevenson, chắc ông đã nói hết với chúng tôi không quên điều gì chứ? Không, không còn điều nào. Không còn điều nào, dù nó có vẻ vô nghĩa đến đâu chứ? Tôi nghĩ là không. Tommy thở dài. Công việc chỉ càng vì thế mà nặng nề hơn. Chắc ông đã ghi nhận rằng, thưa ông Stevenson, thường một chi tiết nhỏ nhặt đưa những người thám tử tìm ra dấu vết của một hành vi tội phạm. Tôi phải thừa nhận rằng vụ này có một tính chất khá đặc biệt. Tôi đã giải quyết nó một phần, nhưng thời gian sẽ chứng tỏ xem tôi có nhìn đúng không. Ông nhấc chiếc vĩ cầm kéo lướt trên các phím dây. Tappen nghiến răng và cả nhà thám hiểm cũng xanh mặt. Người chơi đàn đặt đàn xuống. Tommy thì thầm. Một vài hợp âm của Mozgovsky. Hãy để địa chỉ lại cho tôi và tôi sẽ báo ông rõ kết quả điều tra. Khi người khách đã rút lui, Tappen chộp lấy cây vĩ cầm, ném nó vào tủ và vặn chìa khóa ở lại. Tappen nhận xét. Nếu anh muốn đóng vai những Sherlock Holmes, thì em cung cấp cho anh một ống tiêm bé bé xinh xinh và một chai mang nhãn cocaine. Nhưng vì lòng yêu Chúa, hãy để cái vĩ cầm yên. Nếu nhà thám hiểm đầy quyến rũ đó không ngây thơ như một đứa trẻ, ông ta sẽ đoán ra thủ đoạn của anh. Anh quyết tâm làm việc theo phương pháp của Sherlock Holmes ư? Anh mừng rằng những phương pháp đó cho đến nay có kết quả. Những suy diễn là tốt có phải không? Anh nói liều là ông ta đi taxi, nhưng dẫu sao đó là phương tiện độc nhất dẫn đến chỗ chúng ta. May là em vừa đọc điều ghi chú ám chỉ lễ hứa hôn của ông ấy trong báo Daily Leader sáng nay. Đúng, điều đó đã gây ấn tượng rất tốt. Rõ ràng là vụ này thuộc phạm vi của Sherlock Holmes. Anh không quên rằng vụ này tương tự với chuyện biến mất của bà Francis Kafak. Anh trông chờ tìm thấy cơ thể của bà Leigh Gordon trong một chiếc quan tài ư? Một cách logic, đúng là như vậy. Nhưng bản thân em nghĩ gì về vụ này? Quả vậy, cách giải thích đơn giản nhất hình như là vì một lý do nào đó. Hermione sợ gặp chồng chứa kế của mình và bà Susan có tham dự vào. Để nói ra, bà ta chạm phải một trở ngại bất ngờ và đáng sợ. Anh cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng hẳn là chúng ta phải tin chắc trước khi gợi ra cho một người như Stevenson một giả thuyết như thế. Em nghĩ sao về việc đi một vòng ở Mountain của bạn? Chúng ta có thể đem theo bộ đồ đánh gôn của chúng ta chứ? Tappen đồng ý. Ở nhà để cho Albert coi sóc. Mặc dù Mountain là một khu phong cảnh nhà ở sang trọng, nhưng chỉ có một khu dân cư. Tommy và Tappen tìm hỏi khắp nơi không có kết quả. Trên đường về, một ý thần tình lóe lên trong óc Tappen. Tommy, tại sao bức điện ghi Malden, Surrey? Tại vì Malden ở trong quận Surrey, ngốc ạ. Anh ngốc thì có. Không phải em muốn nói như vậy. Nếu anh nhận một bức điện, chẳng hạn từ Hastings hay là Torquay, nó không mang tên quận. Nhưng đối với Richmond, người ta nêu tên quận Surrey là bởi vì có hai Richmond. Tommy đi chậm lại. Tappen, ý kiến của em không đến nỗi tồi. Chúng ta sẽ hỏi chỉ dẫn ở trạm bưu điện sau. Họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ở ngôi làng đầu tiên họ gặp. Và vài phút đủ để họ phát hiện ra đúng là có hai Malden, một ở Surrey và một ở Sussex. Cái sau chỉ là một xóm nhỏ nhưng có một trạm điện thoại. Chính là cái ấy. Tappen thét lên, rất bị kích động. Biết rằng Malden nằm trong Surrey, Stevenson không chú ý nhiều đến cái quận thứ hai mang tên Sussex. Ngày mai, chúng ta sẽ đi xem qua Malden, Sussex. Malden, thuộc quận Sussex, thật khác xa với địa phương đồng âm. Cách nhà ga 4 dặm, nó thu gọn lại chỉ còn 2 cái quán, 2 cửa hàng bé tí, 1 trạm điện thoại. Mà cô phát thư kiêm luôn việc bán kẹo và bưu thiếp. Tất cả được khuôn vào giữa 6-7 túp lều tranh. Tappen phụ trách các cửa hiệu, còn Tommy hỏi tin tức trong một cửa hàng gà trống và chim sẻ. Họ gặp lại nhau sau nửa giờ. Thế nào? Bia thì khá ngon, nhưng không có thông tin gì. Chúng ta thử tới cửa hàng đầu vua xem sao. Ông quay lại trạm bưu điện. Cô đưa thư không thật vui tính, nhưng ông nghe ai đó báo cho cô ta từ phía sau quán rằng bữa ăn trưa đã sẵn sàng. Bà trở lại cửa hàng và bắt đầu xem các bưu thiếp. Một cô gái nước da sáng xuất hiện, vừa đi vừa nhai. Tupper nói, tôi thích những cái này. Xin phiền cô chờ cho một lát, trong khi tôi liếc qua những cái khác. Bà lướt qua một chồng các bưu thiếp, vừa xem vừa nhận xét. Tôi thật sự thất vọng rằng cô không thể chỉ cho tôi một địa chỉ của em gái tôi. Cô ấy lưu trú ở vùng này, và rủi ro thay, tôi đã để lạc mất lá thư. Em tôi tên là Leigh Gordon. Tôi chưa hề thấy cái tên ấy. Chúng tôi nhận được không nhiều thư từ, và chắc tôi đã chú ý tên ấy. Nếu bà ta có thư gửi tới địa chỉ nhà Granger gần đây. Granger là cái gì thế? Ai là chủ nhân? Bác sĩ Horriston. Bây giờ đó là một thứ nhà nghỉ. Theo như bề ngoài, bác sĩ điều trị chủ yếu các bệnh về thần kinh. Nhiều bà đến đây để theo một quy trình nghỉ ngơi. Quả thật, đây là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Tupper chọn nhanh một số bưu thiếp và trả tiền. Cô gái kêu lên, đúng là ô tô của bác sĩ đến. Bà đến gần cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe hòm nhỏ. Có một người tóc nâu ngồi sau tay lái. Trên mặt có những nét co có. Chiếc xe chạy ra xa vừa lúc Tupper nhận ra Tommy đi tới. Tommy, em nghĩ là đã nắm đầu mối đúng. Nhà nghỉ của bác sĩ Horriston. Anh đã nghe nói đến ông ta ở đầu vua và có cùng một cảm tưởng như em. Nhưng nếu là Leigh Gordon bị một bệnh trầm uất thần kinh, thì bà cô và các bạn của cô ấy đã phải biết chứ. Đúng, em nghĩ đến một giả thuyết khác. Anh thấy người đàn ông vừa đi qua không? Một súc sinh đáng dễ sợ à? Bác sĩ chúng ta đang nói tới đấy. Tommy huýt lên một tiếng sáo. Ông ta không có vẻ dễ gần. Em nghĩ gì thế Tupper? Ta đi qua nhà Grant nổi tiếng ấy xem sao? Cuối cùng, họ phát hiện ra cơ ngơi ấy. Một ngôi nhà xây lớn đầy ngóc ngách và những nơi kín đáo có những thảm cỏ bao bọc. Và ở hậu cảnh, một dòng suối chảy xiết. Tommy nhận xét, một nơi không vui lắm. Nó làm anh nổi da gà. Anh có cảm giác rằng sự việc trở nên rắc rối hơn chúng ta tưởng. Ồ, anh đừng lo trước quá đáng. Hãy hy vọng rằng chúng ta có thể can thiệp đúng lúc, vì em tin rằng người đàn bà ấy đang bị nguy hiểm thật sự. Đừng chạy theo trí tưởng tượng, em thân yêu. Em không thể ngăn mình được. Em không tin ông ấy chút nào. Chúng ta sắp quyết định gì đây? Anh có cho rằng một mình em đến gõ cửa và thẳng thừng hỏi thăm bà Leigh Gordon có phải là một ý kiến tốt không? Em tò mò muốn nghe họ trả lời em ra sao. Dù sao trong vụ này chẳng có gì ám muội đâu. Tupper thực hiện kế hoạch của mình. Bà bấm chuông. Và một người đầy tớ nét mặt thản nhiên hầu như ngay lúc ấy ra mở cửa. Qua câu hỏi của bà, Tupper nhận thấy mí mắt người đàn ông khẽ chớp. Không vì thế mà câu trả lời của ông ta không kém phần rõ ràng. Thưa bà, không có ai mang tên ấy. Tuy nhiên, tôi đúng là đang ở Granger do bác sĩ Horriston điều khiển chứ? Vâng, thưa bà. Nhưng không có khách trọ nào của chúng tôi mang tên Leigh Gordon cả. Thất vọng, Tupper rút lui, trở lại với Tommy đang đợi ở trấn song sắt chính và kể cho anh nghe điều không may của mình. Ông kết luận, dù sao có lẽ người đàn ông ấy nói đúng. Không, em chắc là ông ấy nói dối. Chúng ta hãy đợi ông bác sĩ quay về và anh sẽ ra mắt ông ta với tư cách nhà báo, muốn thảo luận với ông phương pháp chữa bệnh bằng nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, chiếc xe con hiện ra. Và Tommy đợi vài phút trước khi đến lượt mình tới ra mắt trước cổng nhà. Nhưng cả ông nữa cũng tay không trở về. Ông bác sĩ quá bận, không thể quấy rầy. Dù sao, ông không tiếp nhà báo bao giờ. Tupper, em nói đúng đấy. Có cái gì ám muội trong chuyện này? Cơ ngơi này cách mọi đường giao thông hàng ngàn dặm. Và bất cứ ai cũng có thể chuẩn bị ngầm một âm mưu mà không bị nghi ngờ chút nào. Tupman ra lệnh bằng một giọng quyết đoán. Anh lại đây. Em sắp làm gì vậy? Trèo tường và xem thử em có thể xâm nhập vào nhà mà không bị phát hiện không? Đồng ý. Anh đi theo em. Cái vườn để hoang phế, có vô số chỗ nấp, và đôi vợ chồng đi ra phía sau nhà không trở ngại gì. Họ đứng trước một bồn đất rộng với các bậc sắp đổ nát và những cửa sổ sát đất dẫn vào bên trong ngôi nhà. Họ không dám đi liều vào khoảng trống, và các cửa sổ mà họ đứng dưới đó lại quá cao, có thể đánh liều đưa mắt nhìn vào các gian nhà. Mưu toan dự tính trước của họ không có kết quả. Bỗng, Tupman níu lấy tay chồng. Từ cửa sổ hé mở, mé trên chỗ họ đứng, một tiếng nói cất lên. Vào đi và đóng cửa lại. Có phải anh nói là một người đàn bà đã đến cách đây một giờ và xin gặp bà Lay Gordon không? Vâng, thưa ông. Tupman nhận ra tiếng nói vô cảm của người đầy tớ. Dĩ nhiên là anh nói với bà ta rằng bà ấy không có ở đây. Đương nhiên, thưa ông. Và tiếp theo lại là một nhà báo. Tiếng nói bực tức của người kia vang lên. Ông ta đến gần cửa sổ, nâng cái khung di động ở cửa sổ lên, và vợ chồng Beresford đứng rình, được màn cành lá che khuất, nhận ra người ấy là bác sĩ Horriston. Chính người đàn bà làm tôi băn khoăn nhất. Thế bà ấy như thế nào? Bà ấy trẻ đẹp, ăn mặc hợp thời trang, thưa ông. Tommy lấy củi tay hích vợ. Tiếng bác sĩ thốt lên. Đúng là điều tôi lo sợ. Hẳn là một cô bạn của bà Lay Gordon. Vụ việc phức tạp lên. Tôi phải tìm cách đối phó. Ông ta chưa nói hết câu, Tommy và Tupman nghe thấy tiếng cửa đóng lại và không thấy gì nữa. Im lặng, Tommy ra lệnh và điều khiển cuộc rút lui. Khi họ trở về chỗ vớt rậm rạp khá xa ngôi nhà để không ai nghe thấy họ, ông lên tiếng. Tupman, sự việc trở thành nghiêm trọng. Họ đang suy ngẫm một đòn nặng nề. Anh nghĩ rằng chúng ta phải trở về London không trì hoãn và báo cho Stavenson. Ông hết sức ngạc nhiên thấy Tupman lắc đầu. Phải ở lại tại chỗ. Anh không nghe ông ta nói là phải tìm cách đối phó hay sao? Điều đó có thể xảy đến bất cứ điều gì. Điều tệ nhất là chúng ta không đủ thông tin để báo cho cảnh sát. Hãy nghe em, Tommy. Tại sao anh không điện thoại cho Stavenson từ trong làng? Em sẽ đứng đây chờ anh. Phải chăng có lẽ đây quả là kế hoạch tốt nhất? Nhưng hãy nói. Tupman. Thế nào? Cẩn thận ha? Hẳn thế, nỡ. Nhanh lên nào. 2 giờ sau, Tommy trở lại và thấy Tupman đang đợi cạnh chấn song sắt. Thế nào? Anh không thể gặp Stavenson. Anh đã thử tìm bà Susan, mà cả bà ta nữa cũng vắng nhà. Cuối cùng, anh nghĩ đến lão Brady mà anh đã nhờ kiểm tra tên Horriston trong bản chỉ dẫn y tế. Thế ông ta phát hiện được gì? Ông biết tên Horriston vào một thời kỳ nào đó là một thầy thuốc nghiêm túc. Cho đến ngày ông ta có một việc mở ám, hiện nay Brady coi ông ta là một lang băm thiếu hẳn sự chu đáo. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta ở lại đây. Em linh cảm thấy họ cố ý hành động tối nay. Sự thực, một người làm vườn đã cắt dây leo thường xuyên quanh nhà, và em thấy chỗ anh ta xếp cái thang. Hoan hô, vậy tối nay? Ngay chập tối. Chúng ta sẽ thấy. Điều chúng ta sẽ thấy. Tommy thay phiên cho Tupman để bà vào làng ăn lấy lại sức. Khi bà trở lại, họ ở nguyên chỗ cũ cho đến 9 giờ tối và quyết định đi vào hành động. Họ có thể đi lang thang quanh nhà không lo sợ. Bỗng nhiên, Tupman nắm lấy tay chồng và đứng im không động đậy. Nghe kìa! Một lần nữa, họ nghe có tiếng đàn bà rên khe khẽ. Tupman đưa một ngón tay chỉ theo hướng một cửa sổ ở tầng 1. Tiếng rên rỉ càng tăng lên, và hai người quyết định đưa kế hoạch của họ vào hoạt động không trì hoãn. Tupman hướng dẫn chồng đến góc chỗ người làm vườn để cái thang, và họ khiêng cái thang đến dưới khuôn cửa sổ vẳng ra những tiếng rên. Họ để ý rằng đó là lối ra duy nhất mà các cửa chớp không bị đóng lại. Tupman nhắc, Em leo lên đây. Anh ở đây để giữ thang và canh chừng. Nếu có ai xuất hiện, em không thể tự vệ một mình. Điềm tĩnh, Tuppen leo các nấc thang và thận trọng nhìn vào gian nhà. Tuppen ngồi xổm xuống một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên. Một lát sau, Tuppen xuống cạnh chồng và rành rọt giải thích. Đúng là cô ta. Cô ta nằm dài trên một cái giường. Cô ta rên và giãy giụa. Một cô y tá đi vào, tiêm cho cô ta một mũi và bỏ cô ta nằm đó. Thế cô ta tỉnh chứ? Chắc vậy. Hơn nữa, em có cảm tưởng rằng cô ta bị buộc vào giường. Em lại leo lên để cố đột nhập vào phòng. Tuppen. Nếu thấy nguy hiểm, em gọi anh. Hẹn gặp lại. Cắt đứt mọi thảo luận, Tuppen leo nhanh lên và Tommy nhìn thấy Tuppen nâng cái khung trượt ở cửa sổ rồi biến vào gian phòng ngay phía trên. Thời gian trôi qua chậm chậm và Tommy cảm thấy nỗi lo âu lớn dần trong lòng. Thoạt đầu, Tommy không nghe thấy gì. Hai người phụ nữ chắc đang thì thầm trò chuyện, nếu như người bị cầm tù còn nói được. Một tiếng thì thầm không rõ ràng vẳng đến tai ông, và ông cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng đột ngột lại im lặng, làm ông đầy lo lắng. Có chuyện gì đang xảy ra trên ấy? Lên đây. Tuppen, em đến đây bằng cách nào? Bằng cửa ra vào. Chúng ta đi đi thôi. Thế nào? Nhưng Lady Gordon thì sao? Cô ta tự làm cho gầy đi. Trước giọng hài hước, Tommy quan sát vợ. Em muốn nói gì? Chứ còn gì nữa. Cô ấy tự làm cho gầy đi một cách kín đáo. Anh không nghe Stevenson nhận xét rằng ông ấy ghét những người đàn bà to béo ư? Này nhé, trong 2 năm ông đi vắng, Hermione của ông đã to béo ra. Được tin ý trung nhân đột ngột trở về, cô ấy điên lên và lao đến đây để nhận sự điều trị của bác sĩ Horriston, bao gồm những cuộc tiêm chích mà người thầy thuốc của chúng ta bảo họ giữ bí mật và bắt trả một giá cắt cổ. Em chắc rằng ông ta là một lang băm, nhưng trong khi chờ đợi, ông đạt thành công phi thường. Bà Susan tất nhiên biết hết mọi chuyện và đã thề không hé một lời với bất cứ ai. Còn chúng ta đã xử sự hệt như những người hoàn toàn ngu ngốc. Tommy thở vào rất sâu và tuyên bố vẻ trịnh trọng. Em ơi, anh tưởng là có một buổi hòa nhạc rất hay ở phòng hòa nhạc Hoàng hậu ngày mai. Chúng ta có thì giờ rộng rãi để chuẩn bị đi dự. Và em vui lòng giúp anh đừng xếp vụ này vào hồ sơ của em.